Chương 1265, Viễn Cổ Thú Thế 31. Cũng chính là Ngân Hổ Bộ Lạc nay tìm được một cái hồ nước mặn, từng chân quý nhất muối nay ngược lại là bình thường nhất không chân quý. Cái gì thịt khô chân giò hun khói tịch cá sấy khô gà sấy khô áp đổ chua đều bị song song an bài lên đi. Này gì đó chẳng những là lạnh quý, chính là bình thường ăn cũng là một đạo mỹ vị, chẳng qua muối thực phẩm ăn nhiều đối thân thể vô ích, vẫn là ăn mới mẻ càng tốt, cho nên song song cũng không có làm cho người ta muối quá nhiều. Nay song song liền nhìn chằm chằm đồ chua bình uống, cân nhắc lại là cái này đồ chua chủng loại có chút ít, nếu có thể tìm đến bắp cải thì tốt rồi. Dưa chua nhưng là cái vừa mỹ vị, ăn cũng sẽ không có tổn thân thể thứ tốt. Chỉ là chung quanh đây Ngân Hổ Bộ Lạc người đã đi khắp, rau dại cũng nhiều như vậy, thích hợp tiến hành muối cũng liền chỉ có trong đó ít ít mấy thứ, muốn tăng thêm chủng loại cũng không được. Sơ thủ hạ bình uống, song song nhịn không được thở dài tự nói, nếu có thể phát hơn hiện vài loại rau dại thì tốt rồi. Vừa lúc Nôn Minh muốn ăn đồ chua, tới xem một chút đồ chua có khỏe hay không. Liền thấy được song song ở nơi nào sờ đồ chua bình uống, vẻ mặt tiếc nuối tự nói. Nôn Minh nhịn không được mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy đồ chua trùng lõi ít, chúng ta có thể đi bộ lạc tụ hội địa phương nhìn một cái có hay không có những bộ lạc khác mang đến sản phẩm mới loại rau dại. Với lúc lạnh quý lúc trước có bộ lạc trao đổi tụ hội, hiện tại cách tiến vào lạnh quý còn có 20 ngày thời gian đâu, nếu chúng ta động tác mau một chút, hẳn là còn đủ chúng ta chạy một cái qua lại. Song song ngẩn người. Nói nàng từ lúc đến thế giới này, vẫn không đi qua bộ lạc tụ hội, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Tính Hảo mấy cái Mỹ Nam phu quân đều là tại tụ hội trên đụng tới. Mỗi lần nghĩ đến mấy người kia cũng làm cho song song phiền lòng, nàng sợ nếu là đến thời điểm đụng tới kia mấy cái bình thường các loại bình thường, vừa nhìn thấy Tô Tính Hảo liền não tàn nhìn chằm chằm đời trước nàng cắn người sẽ nhịn không được động thủ giết chết bọn họ. Mấy cái này nam nhân cùng chỉ dự cùng Nôn Minh khác biệt. Nôn Minh tuy rằng cùng song song đời trước chết có liên quan, nhưng Nôn Minh chưa từng có thật sự tự mình ra trận đối song song khẩu ra ác ngôn hoặc là động thủ qua, hắn chỉ là chấp nhận Tô Tính Hảo mượn hắn thế đến khó xử song song. Mà chỉ dực, đối song song tuy rằng lòng mang ác ý, nhưng bận tâm là cùng một bộ lạc lại là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, chỉ dực nhiều hơn là trên ngữ ngôn chỉ trích, hại chết nàng thời điểm là không có động tay. Chân chính đầy cõi lòng ác ý muốn đem song song dẫn đạo đi chết, lợi dụng chính mình tộc trưởng hoặc là dũng sĩ thân phận đối song song các loại tạo áp lực, chính là Tô Tính Hảo mấy cái này nam nhân. Đối với này chút nam nhân, song song trước giờ không có ý định bỏ qua, chỉ là song song không muốn chính mình cố sức động thủ, bởi vì nàng biết chừng 2 năm nữa, sẽ có một hồi thật lớn thiên tai, địa chấn thêm bão, lan đến phạm vi cực lớn. Mà Ngôn Minh bằng vào chính mình bói toán bản lĩnh, trước tiên bói toán đến nơi này trường tai nạn. Sau Nôn Minh chẳng những dẫn dắt Ngân Hổ Bộ trước tiên tránh né trận này tai nạn, còn nhượng Tô Tính Hảo những nam nhân kia nhóm đi theo hưởng sái tránh thoát một kiếp. Đồng thời Nôn Minh còn thuận tay giúp đỡ Viêm Bộ cùng mấy cái quen biết bộ lạc một chút, nhượng mấy cái này bộ lạc tránh thoát trận này tai nạn, cho mấy cái bộ lạc một cái hảo đại nhân tình. Nếu không phải như thế, Nôn Minh sau này danh vọng cùng lực ảnh hưởng cũng không có khả năng lớn như vậy. Càng không có khả năng nhượng Tô Tính Hảo những kia ăn ngon giấm chua các nam nhân tại Ngôn Minh dưới áp chế ngoan ngoãn không làm khó sự. Nói đến Ngôn Minh cũng rất thảm, Tô Tính Hảo giống như là tả ủng hữu bao hoàng đế, mà Ngôn Minh chính là nàng chính cung, có thể giúp nàng áp chế sở hữu mỹ nhân không làm khó gặp chuyện không may đến, an an phận phận cùng với nàng. Song song rất ngạc nhiên nếu đời này không có Ngôn Minh vị này chính cung, Tô Tính Hảo vẫn là trêu chọc nhiều như vậy không yên nam nhân. Nàng có hay không bị này đó ăn lên giấm chua đến chuyện gì cũng có thể làm ra tới nam nhân phá hủy. Bất quá song song cảm thấy nàng căn bản nhìn không tới ngày đó, bởi vì nàng sẽ không để cho Ngôn Minh lại đem Tô Tính Hảo những nam nhân kia mang theo tránh được lúc này đầy thiên tai. Song song sở dĩ vẫn không đi bộ lạc tụ hội, kỳ thật cũng là muốn tránh cho Ngôn Minh sẽ đụng tới Tô Tính Hảo. Tuy rằng không biết hữu dụng hay không, nhưng nay đã qua chỉ dự cùng Tô Tính Hảo gặp nhau thời gian. Tô Tính Hảo vẫn không có xuất hiện, thuyết minh nhượng Nôn Minh cùng chỉ dực không cùng Tô Tính Hảo gặp nhau vẫn là khả năng. Chỉ là muốn là đi tụ hội, liền không nhất định có thể bảo đảm hai người kia có thể hay không gặp được Tô Tính Hảo. Có lẽ là nhìn song song trầm mặc thừa hài gian quá dài, một bên Nôn Minh có chút nghi hoặc nhìn song song. Song song, ngươi đây là muốn đi tụ hội hay là không đi a? Song song lấy lại tinh thần, nhìn mặc một thân màu trắng rộng rãi bào phục. càng phát như là trích tiên ngôn minh, đột nhiên cười cười, gật đầu nói, đi, tự nhiên là muốn đi. Nếu ngôn minh cùng chỉ dực lúc này đây còn lựa chọn Tô Tĩnh Hảo cũng không có cái gì cùng lắm thì, nàng còn không đến mức sợ như vậy hai người, nàng tự hỏi đời này đối chỉ dực cùng ngôn minh cũng không tệ. Nàng chỉ điểm qua chỉ dực chiến đấu kỹ xảo, còn cứu trị qua vì đề cao thực lực, cùng dã thú chém giết vài lần trọng thương chỉ dực, cũng cùng ngôn minh trao đổi qua vô lực phương pháp tu luyện, giúp đỡ ngôn minh đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Nếu như vậy, hai người kia vẫn là sẽ vì Tô Tĩnh Hảo nao tản, nàng kia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng sẽ khiến bọn hắn hảo hảo nếm thử sống không bằng chết tư vị, mới thù nợ cũ cùng nhau tính. Nói muốn đi tụ hội, tự nhiên không thể song song cùng ngôn minh hai người nói đi thì đi, đi một lần tụ hội không dễ dàng, tự nhiên muốn mang thêm một số người đi. Song song triệu tập ngân hổ bộ lạc các thú nhân, hỏi bọn hắn đều ai muốn đi bộ lạc tụ hội, vốn song song cho rằng muốn đi người không nên nhiều. Cho rằng chính nàng tuy rằng không đi bộ lạc tụ hội, nhưng mà trong bộ lạc người lại là thường xuyên đi, trong bộ lạc thú nhân đối tụ hội không có gì yêu thích, đặc biệt bộ lạc nay cái gì cũng không thiếu. Trọng yếu nhất đồ ăn sung túc, rau dại làm rất nhiều, bảo đảm ăn chay hấp thu vào, ngay cả so sánh thịt còn chân quý muối cũng không thiếu, nay lại có bố trí cùng đông, liền càng không có gì có thể đi tụ hội địa phương. Bất quá song song không nghĩ tới tại nàng nói ra chính mình cũng phải đi tụ hội sau, nguyên bản hứng thú thiếu thiếu các thú nhân nhất thời hứng thú, nhiệt tình báo danh hận không thể toàn bộ rơi người đều đi theo song song cùng đi. Có thể cùng đại vu đi ra đi, chuyện tốt như vậy, đối với cuồng nhiệt tín ngưỡng cái này song song bộ lạc mọi người mà nói, quả thực là bánh rất từ trên trời xuống đại chuyện tốt, đương nhiên muốn đi theo. Liền song song phụ mẫu thị lực, Tắt Lan cùng A Gia Đoá Diêm bà Đổ Nhã đều đi theo nhúng vào một cước. Nhưng mà mang theo nhiều người như vậy cùng đi nhất định là không thể nào, cuối cùng mọi người liền vây quanh song song, liền ai có thể đi theo nàng cùng đi bộ lạc tụ hội vấn đề này cãi nhau. Song song bị ầm ĩ đầu đại, cuối cùng chỉ có thể là xoa thái dương hạ, dùng rút thăm phương pháp quyết định đi theo nàng đi người. Song song trước chuẩn bị một bó to tam tre, trong đó 30 là dùng thảo cành nhuộm màu. Rút được người liền theo song song cùng ngôn minh cùng đi bộ lạc tụ hội. Kể từ đó công bình rất, có thể hay không đi theo song song cùng đi toàn dựa vào vật khí. Cái này các thú nhân rốt cuộc không ầm ĩ, một đám xếp hàng tiến lên rút thăm.